alpha này cực kỳ thơm. Chương 82, phiên ngoại 3, lệ thần ích hạng hy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệt 10 trận liên tiếp có nhầm không? Hạng hy không tin tà, lại mở một trận ranh khác. Sau khi Triệt Tuyết bị té gãy chân, hạng hy hoàn toàn ngồi xổm ở trong nhà. Trong vòng một tuần đưa ức lớn WeChat lên vương giả, không khỏi có người nói cậu ăn không ngồi rồi, hạng hy lại đụng tới ức quy. Quy nhỏ đã bỏ phế từ lâu, chuẩn bị từ đầu đến cuối lại tiếp tục. Cái ơ quy này là ơ cậu đã chơi từ trước khi xuất đạo, nhưng sau đó vì bận việc nên thời gian chơi càng ngày càng ít đi, gần như đã hoàn toàn bỏ phế. Hạng hy kể mấy ngày lên tới kim cương, sau đó bị vướng tại đó hơn một tuần, bất kể như thế nào cũng không thể lên tinh diệu. Ghê gớm hơn nữa là mấy trận đó cậu ta đều đứng đầu, nhiều lần là MVP bên thua, nhưng vì nguyên nhân cơ chế ghép đội, nên mỗi lần ghép đội đều không biết lợi hay hại. Lòng hạng hy đóng băng rồi. Nếu đánh xong một ván này nữa mà vẫn thua, vậy thì trái tim đang đóng băng của cậu ta sẽ thật sự bị vỡ nát. Hình ảnh điện thoại chuyển sang chọn nhân vật, hạng hy hít sâu một hơi, âm thầm quyết tâm, lần này nhất định phải kết thúc chiến tích 11 lần thua liên tục. Cậu định chơi ngu cơ. 1. Nên cấm Luna. 2. Kỹ năng thứ hai của ngu cơ có thể miễn sát thương vật lý, nhưng không thể ngăn sát thương phép cao bùng nổ pháp sư hình thích khách là hắn nhất không nghĩ ở trong trò chơi gặp được. Cuối cùng là cấm thuẫn sơn. 3. Với Luna, hạng hy chọn xạ thủ ngu cơ trong một giây. Là một người chơi một mình, nhân vật của hạng hy còn rất đa dạng, đường trên, đường giữa, xạ thủ, đi rừng, phụ trợ đều có thể chơi, nhưng mà cậu ta vẫn chọn xạ thủ cho nhanh. Vì sau khi quỳ 5 lần liên tiếp thì cậu phát hiện khi gặp được một đám đồng đội heo thì không cần đặt hy vọng gì lên người của người khác, cách tốt nhất là thua theo. Đáng tiếc so với ức lớn vương giả 20 sao của cậu thì cái rank kim cương này hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Rất bực mình, số 2 với số 3 vừa vào đã dính lấy nhau, một người tên Tình bất chi sở khởi, một người khác là Nhất vãng nhi thâm, chắc là ức cặp đôi. Tình không biết bắt đầu từ đâu, đi sâu vào, lần lượt chọn Lan Lăng Vương. 4. Cùng Yao. 5. Số 4 là, bà không chơi phụ trợ chọn tướng cai. 6. Số 5 là, hy thế chi bảo, siêu đáng yêu chọn tiểu kiều. 7. Đường giữa, kho báu của hy vọng. Khi số 5 vào là hạng hy đã nhìn thấy người nọ, hy thế chi bảo là nickname do fan đặt cho cậu, chẳng lẽ số 5 là fan của cậu. Nhìn tên thì chắc là một cô gái, hạng hy thầm quyết tâm, ván này mình phải nghiêm túc hơn một chút mới được. May mắn là, đồng đội lần này đều tương đối đáng tin cậy, tuy suốt quá trình đi rừng với phụ trợ đều dính lấy nhau, nhưng kỹ thuật cũng không gọi là kém, mang theo phụ trợ hết thảy một cái chuẩn, đánh đến mức sát thủ bên đối thủ tự kỷ luôn. Đường trên với đường giữa cũng rất đáng tin cậy, bây giờ bọn họ đang đầy cái trụ thứ 6 của đối phương, người giết nhiều nhất dẫn đầu là 18 cái đầu, gần như có thể nói là ưu thế áp đảo. Trong lòng hạng hy nhẹ thở ra, thầm nghĩ cuối cùng chiến tích thất bại của mình cũng kết thúc rồi sao? Nhưng mà ngay trước khi bọn họ đẩy tới sảnh chính, biến cố đột xuất hiện. Kai đột nhiên nhắn một câu. Eric, Lan Lăng Vương vẫn luôn không ngừng gửi tin nhắn, đột nhiên cứng đờ, trầm mặc yên tĩnh. Người chơi Yao lại rất vui vẻ. Vậy mà cũng có thể nhận ra cậu là fan của cậu ấy à, Kai? Eric mở ức nhỏ mang cậu chơi game. Chấm, Yao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, anh trai nói cầm ức lớn không tiện lắm. Kai, mang tôi không tiện, mà mang cậu ta lại tiện. Lan Lăng Vương, hạng hy, đờ, tê, đây là tình huống gì vậy? Không lẽ cậu ta đang coi trực tiếp tu la chàng? Hạng hy còn chưa kịp nói gì đó, xạ thủ của đối phương gửi một câu. Eric, cậu là Eric bên app livestream hồ tiêu đấy à? Chiến đấu kịch liệt lập tức biến thành đại hội nhận thân. Nếu sát thủ thật sự là Eric vậy thì hạng hy cũng biết người này. Đây người bạn đầu tiên mà cậu ta quen được lúc mới vừa chơi, kỹ thuật cũng không tệ lắm, sau đó vẫn luôn xếp đội với cậu ta. Cho đến một ngày hạng hy quên mở máy đổi giọng, đối phương đột nhiên trở nên ân cần, còn ngầm ám chỉ muốn theo đuổi cậu. Hạng hy từ chối rất nhiều lần, đối phương lại vẫn càng thua càng đánh như cũ, vừa lúc đó cậu ký hợp đồng với công ty, muốn vào một cái game show, nên tạo một ức quy. Quy mới, cuối cùng gần như cũng không đụng vào cái ức nhỏ vô dụng kia nữa. Không nghĩ tới sau 3 năm, đối phương trở thành streamer về game, còn chọc em gái trong trò chơi rồi lật xe. Thậm chí còn bị cậu thấy được. Đúng là hít thở không thông, nhưng chắc là đối phương không nhận ra cậu ta nhỉ. Tuy ID của cậu ta không thay đổi, nhưng đã nhiều năm không gặp như vậy rồi, vừa nãy cũng không thấy Eric có vấn đề gì với cậu ta. Nhưng so với chuyện cầu huyết bên này, hạng hy càng căng thẳng hơn là bọn họ rất nhanh đã bị đối thủ giết lại. Thừa dịp ba người này còn đang giải quyết chuyện tình cảm, đối thủ nắm chặt cơ hội phản công, rất nhanh đã gặt được ba cái đầu của đường trên, đi rừng với phụ trợ còn đẩy xong hai cái trụ. Ba người kia còn đứng đó nói chuyện phiếm, trên kênh chat chạy rất nhanh. Lão nương không chơi phụ trợ. Khải, Eric, anh không có thời gian để nói chuyện với tôi, anh bận việc, anh mắc thi đấu không tiện mang tôi, kết quả là anh dùng ớt nhỏ để mang cậu ta. Chấm, tình bất chi sở khởi. Lan Lăng Vương, Nhất Vãng Nhi Thâm, Nhao, chị gái, xin lỗi chị, em chỉ muốn anh trai mang em một chút thôi. Xin lỗi, em sai rồi, nếu sớm biết chị gái sẽ để ý như vậy, em cũng không làm phiền anh ấy. Tình bất chi sở khởi. Lan Lăng Vương, không cần cậu xin lỗi. Tình bất chi sở khởi. Lan Lăng Vương, cười cười đừng nháo, giữa anh với cậu ta cái gì cũng không có. Nương không chơi phụ trợ. Cai, hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi? Tình bất chi sở khởi. Lan Lăng Vương, không bao lâu hết, em đừng hiểu lầm. Nhất Vãng Nhi Thâm, Nhao, đúng vậy, vừa mới chơi hơn một tháng mà thôi, chị gái đừng để trong lòng. Hạng Hy coi toàn bộ quá trình. Chấm, cái giọng điệu đầy mùi trà xanh này là như thế nào? Nương không chơi phụ trợ. Cai, hơn một tháng, nương không chơi phụ trợ. Cai, ha, trách không được gần đây anh không chơi chung với tôi nữa, tôi sợ quấy rầy công việc của anh, không nghĩ tới lại còn tạo ớt nhỏ để chơi, không nghĩ tới anh lại. Đệt bên này Hạng Hy hóng tới hăng say, lúc hồi thần lại mới phát hiện mình bị điêu thuyền bên đối thủ giết rồi. Sau khi sống lại, Hạng Hy một bên đề phòng một bên hóng bát quái, tuy sát thương của cậu rất cao, nhưng không có năng lực gì để tự bảo vệ bản thân, rất nhanh đã bị áp tới sảnh lớn. Hạng Hy gửi tin nhắn, ba người à, chuyện cá nhân có thể nói sau được không? Không ai để ý đến cậu ta, cha nam, trà xanh, vợ cả nghĩ mình là người duy nhất, Hạng Hy coi như cũng biết, xem như ván như chắc cũng không thể trông cậy vào bọn họ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà bọn họ bên này còn em gái Kiều, là em gái Kiều lúc trước đã giúp đỡ cậu giết 5 người. Hạng Hy gửi tin, Tiểu Kiều đi chung, Tiểu Kiều không trả lời lại. Hạng Hy còn nghĩ rằng đối phương cao lãnh, lại gửi thêm mấy lệnh nữa, kết quả cậu ta lại đột nhiên phát hiện Tiểu Kiều không tầm thường này cũng AFK luôn rồi. Hạng Hy, đệt, lại chết một lần nữa, quân địch đã bắt đầu đẩy tới nơi, lúc này, Hạng Hy còn làm bình phong gõ ra một câu. Tôi thất tình còn thua liền 10 ván, ván này vốn dĩ có thể thắng QAQ. Giả vờ đáng thương sao, ai mà không làm chứ? Gãy chân cũng giống như thất tình, thua liền 10 ván cũng là thật, nếu nói tiếp thì mấy lời này thật ra cũng không xấu. Hạng Hy còn đang ở tế đàn chờ sống lại, trơ mắt nhìn cha nam, trà xanh, vợ cả đang đấu võ mồm tại chỗ, Tiểu Kiều múa cây quạt xung quanh là hoa thủy tinh, không có chút ngoài ý muốn nào, đối thủ đã phá vỡ trụ chính của bọn họ. Nhìn màn hình nhảy ra hai chữ, thất bại, Hạng Hy ném điện thoại đi, nằm trên sofa. À cậu không bao giờ chơi trò này nữa. Nhưng mà ngay sau đó, màn hình nhảy ra một tin nhắn. Hửm, Hy Thế Chi bảo siêu đáng yêu mời cậu ta. Chấm, Hạng Hy có chút rối rắm, hoa nước cuối cùng của đối phương làm cậu ta tức đến ngứa răng, nhưng nếu bỏ hoa nước ra, thì Tiểu Kiều của đối phương cũng chơi khá tốt. Suy nghĩ một lát, Hạng Hy vẫn nhấn đồng ý, khi vào đã thấy đối phương nhắn một câu. Xin lỗi, ván này mang cậu thắng. Ta lấy Hy vì quý. Đại thần, tôi coi trọng hy vọng. Hy Thế Chi bảo siêu đáng yêu. Để thừa nhận trắng ra như vậy, thật sự rất lợi hại. Chẳng lẽ cậu ta có đùi để ôm rồi? Trò chơi bắt đầu, đối phương định chọn Cai. Số 3 cười ha hà hỏi. Số 1 với số 2 là một cặp à, Hy Thế Chi bảo siêu đáng yêu là một cái tên rất dễ thương, người thật lại cao lãnh, Hạng Hy đành phải tự giải thích. Không phải một cặp, đừng nói bậy. Số 3, một người là ta lấy Hy vì quý, một người là Hy Thế Chi bảo siêu đáng yêu, thế mà không phải một cặp à, Hạng Hy. Đúng là cũng khá giống. Trò chơi bắt đầu, không biết có phải là do lúc trước cậu thua quá nhiều hay không, mà cơ chế ghép đôi cuối cùng cũng phát huy tác dụng, hay vẫn là thao tác của đại thần siêu tốt, dù sao ván này cậu ta đánh tương đối thuận tay, ngộ không bên địch sang cướp rừng, ngay lập tức đã bị đi rừng giết ngay lập tức. Trình độ của Hạng Hy không kém, có đại lão mang thì trạng thái càng trở nên tốt hơn, gần như là đơn phương đè đối thủ ra đánh. Chu Du, 8, sau 2 lần bị Tiểu Kiều giết, Chu Du gửi tin nhắn trên kênh toàn bộ. Tiểu Kiều có thể đừng hung dữ như vậy không, chồng cậu cũng đã chết 2 lần rồi. Ta lấy Hy vì quý, chơi game không tốt mà còn muốn làm chồng tôi, ai cho cậu cái dũng khí đó. Đồng đội hai bên đều gửi liên tiếp, ha ha ha ha ha ha ha, đúng thật Chu Du chơi game không phải rất tốt, ra tay không nhanh bằng cậu ta, chỉ số bùng nổ cũng không cao bằng cậu ta. Tiểu Kiều nhân cơ hội chạy tới giúp đỡ xạ thủ, không ngờ trên đường về lại bị con khỉ đang ngồi xổm một bên úp sọt một côn gõ rất nửa thanh máu. Hạng Hy dùng kỹ năng thứ hai nhanh chóng chạy đi, nhưng tình huống bây giờ cũng không lạc quan lắm. Tuy rằng cô khống chế được con khỉ kia, nhưng chiêu lớn của Tiểu Kiều đã dùng rồi, bây giờ sát thương căn bản không đánh không lại Tôn Ngộ Không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Hạng Hy nghĩ mình sẽ chết ở đường sông rồi, Kai không biết từ khi nào đã cầm đại đao đuổi tới, dùng kỹ năng tiễn con khỉ đi. Tiểu Kiều chỉ còn lại một chút máu của cậu ta chạy đi. Hạng Hy núp trong bụi cỏ trở về thành, tay cầm di động, tim đập có chút nhanh. Đây là cảm giác ôm đùi người khác sao? Giống như có chút sảng khoái, coi như cậu ta đã biết tại sao lại có nhiều người muốn được kéo rồi. Lúc phá được trụ chính, Kai với chiến tích ưu tú 24.1.18 trở thành MVP bên chiến thắng. Tiểu Kiều của cậu cũng có chiến tích không tầm thường là 10.2.20.24 mạng, 1 chết, 18 giúp đỡ. Một ván này thắng rất nhẹ nhàng, Hạng Hy lại thử mời đối phương lần thứ hai. Không nghĩ tới Hy Thế Chi bảo siêu đáng yêu vậy mà lại đồng ý, sau đó ván này cậu ta cũng thắng. Đệt quá sung sướng rồi đó, có đại lão lợi hại như vậy kéo, sao cậu ta lại phải một mình lên vương giả chứ? Hạng Hy đã bất chấp sụt rè, được một tấc lại muốn tiến một thước bắt đầu thêm bạn tốt với đối phương, lúc gửi đi cậu ta còn có chút thấp thỏm, không ngờ siêu đáng yêu rất nhanh đã chấp nhận yêu cầu của cậu. Cuối cùng, Hạng Hy hỏi ra câu hỏi cậu ta giấu trong lòng đã lâu. Đại thần, nếu anh đã lợi hại như vậy, vậy tại sao ván ban đầu lại AFK? Hy Thế Chi bảo siêu đáng yêu gửi ra tin nhắn đầu tiên kể từ lúc chơi chung. Nếu không thì sao, để cho bọn họ nằm thắng à, Hạng Hy. Được rồi, cái lý do này cậu ta phục rồi. Tác giả có lời muốn nói, Lệ Thần, không có bất cứ kẻ nào có thể nằm thắng khi chơi chung với tôi. Sau đó, vợ ơi mau tới đây, anh bảo vệ em, cách chương.